Thần Khống Thiên Hạ, chương 876, Ma Giáp Báo, góc truyện audio.com. Huống chi mới vừa rồi hắn nghe nói trong đệ nhất dòng binh đoàn Bạo Long dòng binh đoàn có hai gã đê cấp thiên tôn. Thực lực như vậy để cho Lăng Tiếu cảm nhận được nguy cơ. Bạo Long dòng binh đoàn chẳng qua là đại biểu cho một cỗ tiểu thế lực của Trung Vực. Hơn nữa còn là một loại vô cùng nhỏ. Bọn họ lại đã có hai gã thiên tôn. Như vậy những thế lực ở địa phương khác của bọn họ sẽ là thực lực dạng gì đây? Lăng Tiếu không dám tưởng tượng. Hắn đã từ chỗ của Vi Lâm Nghiệp biết được tài liệu tương quan của Trung Vực. Thiên tôn ở Trung Vực cũng không phải là cường đại nhất. Phía trên còn có tồn tại đáng sợ đế giai. Thậm chí có thánh giai tồn tại cũng không phải là không có khả năng. Đế giai đều là lão quái vật cấp bậc tổ tông ở trong các tông môn hoặc đại phiệt. Về phần thánh giai đã có rất ít người nhìn thấy nhân vật cấp bậc loại này xuất hiện. Nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Thực lực đế giai Lăng Tiếu nhưng tận mắt nhìn thấy qua rồi. Uy lực của đại phương thế giới kia quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Thiên tôn giai ở trước mặt nhân gia tựa như đứa bé đối mặt với một cái người lớn. Căn bản không chịu nổi một kích, cho nên, Lăng Tiếu thực sự muốn tăng cường thực lực, người ở bên cạnh hắn cũng nhất định phải nhanh chóng đề thăng lên. Hắn lừa gạt Vi Lâm Nghiệp cùng Diệp Thủy Thanh rời đi. Đương nhiên là không muốn để cho bọn họ cùng hắn chia sẻ ma hoàng hoa. Người đều là ích kỷ, huống chi Lăng Tiếu đã hai lần cứu Diệp Thủy Thanh coi như là nhân nghĩa đã hết. Ngày dần dần sáng, ánh dương quang đầu tiên đã bắt đầu chiếu xạ ở trên Tùng Lâm rồi. Ba người Lăng Tiếu hướng giữa Tùng Lâm chạy đi, từng đầu linh thú đang sợ muốn chui ra công kích, nhưng mà cảm nhận được khí tức thần thú do Bại Gia Tử phát ra. Bọn chúng cũng không dám đi ra ngoài khiêu khích, không phải là nó bọn họ không lợi hại hơn so với Bại Gia Tử. Mà là giữa linh thú với nhau vô cùng chú ý đến lực ảnh hưởng của huyết mạch. Thần thú huyết mạch là chí cao vô thượng. Những linh thú của huyết mạch cấp bậc thấp khác đều sẽ không tự chủ được áp chế cùng thần phục. Ba người liên tục dùng tốc độ cao bay vút hồi lâu. Lăng Tiếu không nhịn được hỏi. Còn bao lâu mới tới? Tàn báo chỉ phía trước nói. Hẳn là ở phía trước không xa. Đại khái nửa canh giờ nữa sẽ tới. Trong lòng Lăng Tiếu càng ngày càng kích động rồi, vì nói bên trong được đỉnh của hắn có rất nhiều loại linh hoa linh thảo. Nhưng mà loại linh thảo giống ma hoàng hoa này nhưng là ít lại càng ít. Một chuyến này của hắn tất yếu phải nhận được ma hoàng hoa. Xong, ba người vừa mới đi tới liền cảm ứng được phía trước có năng lượng cường đại ba động. Lăng Tiếu phất phất tay để cho hai người đều dừng lại. Lúc này, ở hai bên rừng cây nhào ra hai gã hán tử cường tráng. Hai người bọn họ đều có thực lực cao cấp vương giai. Một thân khí tức sát lục phóng ra ngoài, có thể để cho người ta rõ ràng cảm giác được cỗ huyết khí sát ý trùng thiên này. Lập tức lăn khỏi nơi này, bằng không sẽ phải chết, một người trong đó sâu kín nói. Bại gia tử đang muốn động thủ, nhưng mà Lăng Tiếu lại ngăn hắn lại. Lăng Tiếu phất phất tay nói, chúng ta đi, hắn không nói hai lời, mang theo tàn báo cùng Bại Gia Tử lập tức hướng phía sau lùi xa 2000 thước. Lão đại sợ bọn họ làm gì, một quyền của ta liền diệt bọn họ, Bại Gia Tử bất mãn nói, đừng vọng động, trước để cho bọn họ tiêu hao một chút rồi hãy nói. Lăng Tiếu lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt nói. Tàn báo ở một bên nhìn nụ cười hại người của Lăng Tiếu cũng biết thiếu gia hắn đã có kế sách rồi. Đúng lúc này, từng đợt linh khí ba động cường đại vang lên, ầm, một phương rừng cây ở trước mặt đám người Lăng Tiếu trong nháy mắt bị tạc đến chung quanh lật bay lên. Bầu trời còn nở rộ ra quang mang nóng rực cường đại. Đem chung quanh chiếu đến một mảnh đỏ bừng, hống, sau đó lại là một đạo thanh âm thú giống kinh thiên mà lên. Uy lực của thú giống tựa hồ rất đáng sợ, chấn đến phụ cận cũng đều hoảng động. Lúc này, hơn 10 đạo nhân na từ trên mặt đất lướt bay lên. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện những người này cùng với hai người mới vừa rồi kia đều là mặc phục sức đồng dạng. Nghĩ đến đều là người của Bạo Long Dòng binh đoàn, Tàn Báo ở một bên thản nhiên nói, người mang theo song liêm câu kia chính là Bạo Long, mặt khác người cầm trong tay Lang Nha Bổng chính là Hắc Long. Bên cạnh bọn họ còn có 6 tên địa hoàng, 32 tên vương giai, thực lực thật cường hãn. Lăng Tiếu nắm quyền đầu thật chặt nhìn giữa không trung, trong lòng mơ hồ nổi lên một cỗ chiến đấu mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cái thú ảnh khổng lồ cũng chậm rãi bay lên, đây là một đầu ma giáp báo lục giai đỉnh phong linh thú. Vì thời đều có thể đột phá đến thất giai, con ma giáp báo này chính là linh thú thủ hộ Ma Hoàng Hoa. Là linh thú cường đại ám thuộc tính, chỉ thấy nó một thân da lông đen nhánh vô cùng, ở phái trên lưng còn dài ra từng căn nhục thứ dữ tợn. Phạt nhìn giống như là để cho thân thể của nó tăng thêm một bộ thứ giáp. Làm cho người ta cảm thấy rất là uy thế đáng sợ. Tốt, tốt cho một đầu ma giáp báo. Đủ uy vũ, khó trách Tàn Báo ta tới đây lại sẽ cảm thấy hưng phấn. Gia hỏa này ta muốn định rồi. Tàn Báo nhìn thân thể khổng lồ của đầu ma giáp báo kia kích động nói. Tàn Báo tu luyện là ám thuộc tính, mà đầu ma giáp báo này vừa lúc cũng là ám thuộc tính. Hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Tàn Báo tự nhiên sẽ thấy cái mình thích là thèm rồi. Chỉ là Lăng Tiếu lại là nghi ngờ. Đã có ma giáp báo canh giữ. Bọn học có một chút người như vậy mà cũng dám đánh chủ ý vào Ma Hoàng Hoa sao? Cũng chính là vào lúc này, ở trên cao không Bạo Long hét lớn. Mau bố trí thiên la địa võng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, mấy tên địa hoàng kia cùng với mười mấy tên vương giai đồng thời động thủ. Hiu hiu. Từng đạo cương tuyến rất nhỏ có khí tức lãnh liệt từ trong tay bọn họ bắn ra ngoài. Cương tuyến rất nhỏ này dùng mắt thường khó nhận thấy được. Nhưng mà lại mang theo tiêm duệ chi ý nồng đậm có thể cảm ứng được đến. Ma giáp báo ỷ vào một thân thực lực cường hãn của chính mình tựa hồ không đem những cương tuyến thật nhỏ này nhìn vào trong mắt. Chỉ thấy nó hướng tới mấy tên vương giai ở gần người nó nhất nhào tới. Phốc, nó một ngụm liền đem đầu của một tên vương giai trong đó cắn xuống. Tên vương giai ở bên cạnh muốn chạy trốn, đáng tiếc bị một chảo khác của nó hung hăng phách thành thịt vụn. Ma giáp báo giết đến cao hứng, lúc đang muốn hướng những người khác đánh tới, trên người lại nhiều hơn 10 đạo cương tuyến thật nhỏ đem nó trói lại. Trong ánh mắt hung hãn của nó lộ ra ý khinh thường. Thân thể của nó tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. Cũng chính là vào ở lúc nó vừa động này, Bạo Long giống do, trói nó lại cho ta. Cách chương.